Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1327, chương 1328, ta không phục. Smiley, làm cục gạch hung hăng phát ở thanh long trên người một khắc kia. Một tia vô hình trầm thấp gào thét, quỷ dị theo mênh mông thanh long thân thể bên trong truyền ra. Chính là thanh long. Cũng dám ở bổn tọa trước mặt làm càn. Diệp Lăng giữ tợn giống giận, trong tay đả thần thạch lại là thật cao quang, mà hậu chiêu cánh tay kéo mạnh, như đầy tháng dương cung một dạng, mang theo trương thì có lực đáng sợ độ cung. 3. Đả thần thạch hung hăng phát ở tại thanh long thân thể bên trên. Sau một khắc, cái kia thanh long càng là long thân kịch liệt vặn vẹo. Gào khóc kêu loạn, răng rác, một tiếng sợ giòn thanh âm trực tiếp theo thanh long cái kia thân thể cao lớn. Lặng lẽ tràn ngập ra, lập tức, cái kia chính đang dùng răng vồ giết về phía Diệp Lăng Hạc Ngạo Thiên thân thể chấn động. Con người bên trong trực tiếp mọc lên một tia bất khả tư nghị chấn động sáng bóng. Thanh quang đầy trời, cái kia mênh mông thanh long trực tiếp bị tạc thành mảnh vụn cạn bã, tiêu tán ở tại giữa thiên địa. Diệp Lăng sừng sững ở thương mang đại địa bên trên, trong cơ thể một so trước đó thanh long càng thêm tinh thuần long lực chậm rãi theo thể phách của hắn bên trong phun trào mà ra. Lúc trước ở trái đất cắn nuốt long hoàng ác thần, lại đi tới tiên giới luyện hóa trên cổ long hồn, ngưng hóa long chi lực. Có thể nói, Diệp Lăng chính là một cái 10 phần hình người chân long. Thậm chí một dạng huyết mạch không thế nào thuần tránh chân long cũng sẽ không siêu việt hắn long uy. Cho nên, làm Hạ Ngạo Thiên thi triển ra cái này đáng sợ thanh long một khắc kia, liền quyết định hắn bại tích. Không, điều này sao có thể? Hạ Ngạo Thiên tự lẩm bẩm, khuôn mặt bất khả tư nghị. Căn bản không thể tin được trước mắt thanh long cứ như vậy bị Diệp Lăng cho hai cục gạch trực tiếp đập thành mảnh nhỏ. Phải biết, mặc dù là ngũ kiếp tiên đế, cũng không dám ngạnh kháng cái này đáng sợ một kích a. Không, bổn tọa không tin. Giống, Hạ Ngạo Thiên hét lên một tiếng, cước bộ hung mãnh một bước, thịch thịch thịch, chân hạ đạp kịch liệt hoa lửa. Hạ Ngạo Thiên kéo trong tay đơn đao hạ đề, na phong lợi lưỡi dao trực tiếp kéo dài lấy đại địa. Tóe ra liên tiếp hỏa quang, hưu, liên tục chạy lấy đà Hạ Ngạo Thiên thân thể điên cuồng nhảy khoảng không. Lập tức xoay cổ tay một cái, hai tay hung hăng đem đơn đao giữ tại lòng bàn tay bên trong. Cho ta ngược lại hả? Lả tả, cuồn cuộn ánh đao. Như cuồng lôi một dạng, ở Hạ Ngạo Thiên nổi giận bên trong, hoàn toàn theo thân đao tuyên tiết mà tới. Giờ khắc này, Diệp Lăng thân thể phía trước hư không, đều bị cái này đao quang cho điên cuồng tê liệt. Chỉ là đáng tiếc, Diệp Lăng trong trẻo nhưng lạnh lùng cười, lắc đầu, Hạ Ngạo Thiên, làm tiếp vô vị giãy giụa cũng không sửa đổi được sự thật của ngươi. Ngươi đã thua. Cút ngay cho ta, vù vù, đột nhiên, Diệp Lăng mang theo trong tay đả thần thạch, hướng cuồng phách mà đến Hạ Ngạo Thiên hung hăng ném tới. Cánh tay mạnh mẽ đề, trong tay đả thần thạch càng là tản mát ra một đạo chói mắt hắc quang. Phóng lên cao, mang theo ngang nhiên khí tức, hung hăng phát ở tại ánh đao bên trên, ầm một tiếng, ánh đao văng khắp nơi. Chỉ thấy đả thần thạch hung hăng đánh bể ánh đao, càng là đánh đâu thằng đó đập vào Hạ Ngạo Thiên đánh tới đơn đao bên trên. Răng rắc, hai tay nắm chặt đơn đao Hạ Ngạo Thiên thân thể chấn động. Trừng lớn con mắt, gắt gao nhìn chòng chọc cùng với chính mình phía trước, cái kia đang ở run rẩy kịch liệt lấy đơn đao. Vừa rồi, cái kia rắc rắc thanh âm phảng phất là theo đơn đao của mình bên trên truyền tới chứ. Hạ Ngạo Thiên trong lòng có chút sợ kinh sợ, có chút lạnh cả người. khi ánh mắt của hắn gắt gao nhìn kỹ cùng với chính mình lưỡi dao một khắc kia. Đột nhiên, một đạo chói mắt nứt khe trực tiếp xuất hiện, răng rác, lại là một tiếng, ngay sau đó, còn gắt gao lần lượt đả thần thạch đơn đao, dĩ nhiên trực tiếp vỡ vụn rơi một khối, một cái lỗ thủng to lớn xuất hiện ở lưỡi dao bên trên. Cái gì? Hạ Ngạo Thiên đột nhiên kinh hô lên, đối diện Diệp Lăng cũng là mắng nhiếc cười. Hạ Ngạo Thiên, xem cục gạch, hô, cuồng phong gào thét. Ở bàng bạc mưa to bên trong, cái kia xanh đen đả thần thạch, mang theo khí tức đáng sợ, hướng đối diện Hạ Ngạo Thiên, hung hăng phát đi. Hạ Ngạo Thiên trong lòng tức thì bối rối, căn bản không kịp theo chính mình tiên khí tan vỡ khiếp sợ bên trong đi tới. Mặt của hắn lên, đã hung hăng đã trúng bền chắc một cục gạch. Ba, thanh âm giòn vang. Hạ Ngạo Thiên cái kia điêu luyện thân thể trực tiếp bay, đầu cuồng chặt, tiên huyết mang theo từng viên huyết nha từ trong miệng báo bay lên. Phù phù, Hạ Ngạo Thiên thân thể hung hăng đập chúng trên đất, dùng răng bò dậy, đã là khuôn mặt tiên huyết. Hỗn đàn, ô ô, bổn tọa làm thịt ngươi. Hạ Ngạo Thiên nắm tay giống giận, cúi đầu xem cùng với chính mình bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo cực phẩm tiên khí, hiện nay đã là khắp người vỡ vụn vết tích, tiên khí đều là, cái này đặc biệt đâu còn là cực phẩm tiên khí, căn bản là một đống đồng nát sắt vụn a. Đáng chết Diệp Lăng, bổn tọa giết ngươi a. Giờ khắc này, Hạ Ngạo Thiên càng là nhịn không được, lại là hét lên một tiếng. Đối diện Diệp Lăng băng lãnh lắc đầu, vô vị giãy giụa, thùng thùng, Diệp Lăng đi nhanh sao rơi vọt tới. Đối diện Hạ Ngạo Thiên thấy đây, cũng là giữ tợn giống giận, đi nhanh liều chết xung phong. Ta đây để ngươi biết rõ, cái gì gọi là chênh lệch. Trong một sát na, Diệp Lăng mang quyền, trong cơ thể đáng sợ lực lượng trực tiếp theo toàn thân phun trào đến rồi nắm tay bên trên. Ong ong, một tử kim ánh sáng ở nắm tay mặt ngoài lóe lên. Lập tức hoàn toàn dâng trào bạo nổ phát. Cút ngay cho ta, đang ở Diệp Lăng oanh quyền ra một sát na kia. Đối diện Hạ Ngạo Thiên dĩ nhiên cũng là mang quyền hung hăng đập tới. Trong cơ thể đáng sợ kia ngũ kiếp sơ kỳ tu vi, tất cả đều thi triển đến rồi cực hạn. Quyền phong gào thét, cái kia mưa rông gió giật, tựa hồ cũng bị cái này quyền phong cho chấn dừng lại nửa phần. Cạch, làm hai cái quả đấm chạm vào nhau đến một khắc kia, đình trệ nửa phần nước mưa, hoàn toàn cuồng bạo, hoa lạp lạp, mưa rông gió giật phảng phất so trước đó càng thêm cuồng liệt lên. Sợ lôi thiểm thước, từng đạo nối liền trời đất, răng rắc, đột nhiên trong lúc đó, Hạ Ngạo Thiên cùng Diệp Lăng gắt gao oanh ở chung với nhau nắm tay. Đột nhiên lay động, sau một khắc, từng cổ một đáng sợ khí lãng, theo quả đấm của hắn trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ cánh tay. Hoa, Hạ Ngạo Thiên trực tiếp há to miệng, dáng dấp thảm liệt không gì sánh được. Cánh tay không ngừng co quắp, cước bộ liền lùi lại, cái kia cùng Diệp Lăng đụng nhau nắm tay, đã ra chóc thịt bong, thậm chí liền đầu khớp xương đều có chút mở nổ vết tích. Mà cánh tay hắn, càng là như hoa một dạng, bị một vô cùng lực lượng, cho không chút lưu tình chật thành một đoàn, gân cốt gãy. Hạ Ngạo Thiên ở ngắn ngủi này một sát na, hầu như đánh mất 8 phần 10 sức chiến đấu. Phù phù, không ngừng liền lùi lại Hạ Ngạo Thiên, một gối trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trong mắt màu đỏ tươi, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng thân ảnh. Không, không, giống, Hạ Ngạo Thiên dương bầu trời hét dài, trong lòng tràn đầy không cam màu sắc. Hắn thất bại, cứ như vậy vô tình thất bại, nhưng là hắn thật không phục a, một cái không đến ngũ kiếp gia hỏa, cứ như vậy ngang nhiên đánh bại chính mình, không một chút hồi hộp, Một màn này làm cho bá chiếm chúng thần bảng bảng thủ chính hắn căn bản không thể nào tiếp thu được. Một thân ngông nghênh kiên cường, thề sống chết không cúi đầu. Nhưng là hiện nay, lại không làm sao được. Diệp Lăng, ta không phục. Giống, quỳ một chân trên đất Hạo Ngạo Thiên, ầm ầm rít gào, đáng tiếc lại một ngụm máu tươi lại phun ở hư không. Thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất lên. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.